là yêu hay là hận? Chương 6 Thế Thân 2. Góc truyện audio.com. Liêu Kỳ thoáng chốc nhảy dựng, cậu nói gì thế thân? Cậu bị điên à? Nó còn gọi cậu một tiếng ba đấy. Đầu óc cậu có vấn đề sao? Tiểu Vũ là Tiểu Vũ, nó là nó. Nó là Chu Đinh, cho dù cậu có đổi tên đến 100 lần nó vẫn là Chu Đinh. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu muốn làm gì hả? Đúng, 8 năm trước nó là một đứa trẻ, nhưng giờ không phải nữa. Ngay từ lúc anh để nó ở bên cạnh tôi thì anh nên biết trước ngày hôm nay rồi. Tôi hiện tại không còn mong muốn gì khác ngoài việc đem Tiểu Vũ trở về bên tôi. Vì thế anh đừng hòng ngăn cản được tôi. Tiêu Thần, cậu điên rồi. Cậu đã từng giết bố mẹ nó. Cậu quên rồi sao? Nếu một ngày nó biết được, liệu nó có chấp nhận cậu nữa không? Hả? Liêu Kỳ vừa dứt lời, bất chợt có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tư Vũ vang lên bên ngoài. Ba, chú Liêu, con vào được không? Liêu Kỳ giật bắn mình, run rẩy. Cậu, sẽ không, nghe thấy gì rồi chứ? Khác hẳn với y, Tiêu Thần vẫn điềm nhiên. Vào đi, Tư Vũ vào, vẻ mặt tươi cười hoàn toàn không hề biết hai người trong phòng vừa nói đến mình. Cậu chỉ đưa cho Tiêu Thần tập hồ sơ của nhân viên gửi rồi đi ra. Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa phòng, Liêu Kỳ liền thở hắt ra. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Tiêu Thần tỏ vẻ khinh thường. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn như vậy? Không hiểu sao lại dám vào hắc đạo được nhỉ? Nghe giọng nó là phải biết nó chưa nghe được gì chứ. Ngu ngốc, được, tôi ngu ngốc nhất chính là năm xưa để cậu nuôi Tiểu Đinh. Liêu Kỳ trừng trừng mắt nhìn Tiêu Thần, đập tay xuống bàn. Rầm, một tiếng, rồi sẽ có một ngày cậu phải hối hận. Suốt từ lúc đó cho đến khi về tới nhà, Liêu Kỳ vẫn hầm hầm tức giận. Tức giận bản thân lực bất tòng tâm, không biết làm gì để cứu Tư Vũ. Tức giận Tiêu Thần quá đỗi si tình đến tàn nhẫn không biết phải trái đúng sai. Tức giận Tư Vũ sao không nhận ra bản chất của Tiêu Thần. Nói chung, trong lòng y vô cùng rối ren, để mọi việc diễn ra như ý Tiêu Thần, y chắc chắn không muốn. Nhưng bảo y ngăn, y lại không có cách nào. Nếu nói sự thật cho Tư Vũ biết rằng ba mẹ cậu bị y và hắn giết chết, y cũng không dám. Cú sốc đó, ai mà chịu cho nổi chứ? Nhỡ đâu cậu vì thù hận lại làm ra chuyện gì dại dột thì... Liêu Kỳ ngửa mặt nhắm chặt mắt chán nản. Tiểu Vũ, giá mà em còn sống, thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này. Tiểu Vũ à, cho anh biết đi, anh nên làm gì đây? Tiểu Đinh nó sắp gặp nguy hiểm rồi, em nỡ lòng để nó bị Tiêu Thần hành hạ sao? Tối hôm đó, tại nhà Tiêu Thần, bữa tối bình thường hôm nay bỗng trở nên thật kỳ quặc. Cả buổi Tiêu Thần cứ chống đũa nhìn Tư Vũ, không nói không rằng. Cậu thắc mắc xong không dám hỏi. Cái ánh mắt đó của hắn, rất lạ, dường như ẩn ẩn nguy hiểm. Cậu có phần sợ, lại có phần hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì? Lúc sau, khi đã xong bữa, Tư Vũ đang cùng chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn. Cậu vẫn thích làm mấy việc vặt này, thì nghe tiếng Tiêu Thần từ phòng tắm vọng ra. Tiểu Vũ, đem cái khăn trong phòng vào đây. Nghe được theo phản xạ cậu liền làm theo thật nhanh. Nhưng cậu quên mất rằng, nơi hắn gọi cậu vào là phòng tắm, rất bất tiện. Ở chung nhiều năm như vậy, hai người chưa từng tắm chung cho dù với thân phận cha con. Thế nên, giữa không gian mịt mù hơi nước đèn vàng mờ mờ thân hình Tiêu Thần ẩn hiện không rõ ràng. Một lúc khi đã quen mắt Tư Vũ mới nhìn ra. Cậu lập tức chết đứng. Sao lại có thể hoàn mỹ đến thế chứ? Góc truyện audio.com. 8 năm qua cậu chưa từng thử hình dung xem thân hình ba nuôi mình như thế nào, chỉ biết có lẽ cũng khá đẹp. Cậu không hề nghĩ lại câu hồn người đến thế này. Hắn cười cười đi tới, giật khăn tắm trên tay cậu, áp sát cậu vào tường, trầm giọng hỏi. Tiểu Vũ, làm sao thế? Tư Vũ bị tư thế ái muội của hắn làm cho nóng ran toàn thân. Ánh mắt hắn như có lửa thiêu đốt cậu, nếu có cái gương trước mặt hẳn chính cậu cũng phải ngạc nhiên sao mặt mình có thể đỏ như thế. Cậu lúng túng, không dám nhìn thẳng. Ba, con, cái này, không phải, con chỉ là, đưa khăn xong rồi sao còn đứng đó, muốn tắm chung với ba. A, không có. Không phải, con đi ra, cậu vội vã luống cuống đẩy hắn ra quay đi. Không hiểu vấp phải cái gì mà cậu lại trượt ngã chuẩn xác được hắn đỡ lấy. Thân thể hắn áp sát cậu mang một luồng nhiệt nóng đến không tưởng. Cậu có cảm giác mình sắp bị hấp chín, cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh như sắp vọt ra ngoài, hơi thở gấp gáp. Hắn đưa tay vuốt ve má cậu trêu chọc, con trai, đi đứng cẩn thận, không phải vì nhìn thấy ba nên bối rối chứ. Con, cậu rất nhanh đứng dậy, cúi đầu bước vội ra ngoài, nói lại. Ba, con xin lỗi. Một câu xin lỗi hình như rất vô duyên, rốt cuộc cậu xin lỗi vì cái gì? Cậu cũng không biết, khẩn cấp ra ngoài, cậu cần bình tĩnh lại. Chuyện quái gì thế này? Sao ba nuôi của cậu lại có những hành động kỳ quái như thế? Sao cậu lại phản ứng như vậy trước một người đàn ông còn là ba nuôi của cậu? Điên rồi, điên thật rồi, tất cả điên hết rồi. Tiêu Thần đứng dưới vòi hoa sen, hồi tưởng lại một chút dáng vẻ vừa rồi của cậu, cười mị hoặc. Thật thú vị, ngốc không khác gì em năm xưa, hẳn là sau này cũng sẽ giống như em phải không Tiểu Vũ? Cách chương.